Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2251, chương 2254, trời lần thứ hai xuất hiện. Không, Vương Dung chiêu kiếm này cũng không phải là chém về phía trời, mà là trực tiếp bổ về phía núi nhỏ hạ cách đó không xa. An Lộc Sơn lăn dưới đất trên đầu lâu. Ngươi dám, đột nhiên, thiên. Chấn nộ âm thanh ở trong hư không vang lên. Toàn bộ thiên địa kịch liệt biến ảo. Một nguồn sức mạnh mênh mông từ sâu trong hư không bắn ra. Ngăn cản Vương Dung, mà cũng trong lúc đó. Răng rác, tựu ở núi nhỏ phía trên. Hư không mở ra, lập tức một bàn tay cực kỳ lớn như ngọn núi. Từ trong vết nứt duỗi ra. Vồ một cái về phía An Lộc Sơn lăn dưới đất trên đầu lâu. Bàn tay này to lớn như thế, thậm chí liền toàn bộ núi nhỏ đều hiện ra được nhỏ bé cực kỳ. Tựu ở Vương Dung cùng Trương Thủ Khuê rung động ánh mắt bên trong. An Lộc Sơn đã mất đi sinh mệnh lực đầu lâu bên trong. Nào đó loại ẩn giấu sức mạnh phảng phất bị kích thích ra. Chỉ nghe một trận tư tư thanh vang. Ở An Lộc Sơn đầu lâu bên trong, từng luồng hắc khí phảng phất chịu đến nào đó loại hấp dẫn giống như bị bàn tay lớn rút ra rời đi ra, những hắc khí kia ở trong hư không vặn vẹo biến hóa. Dĩ nhiên hình thành một tấm vặn vẹo, dữ tợn, thống khổ người mặt dáng dấp, dĩ nhiên cùng An Lộc Sơn giống như đúc, không thể... Nhìn thấy An Lộc Sơn bị quất ra rời đi ra linh hồn. Trương Thủ Khuê cả người rung bần bật, đầy mặt chấn động, An Lộc Sơn thân thủ phân rời, đã chết không thể chết lại. Hắn từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới, dĩ nhiên có người có thể từ An Lộc Sơn thi thể bên trong lấy ra linh hồn. Linh hồn, cái kia là võ giả vùng cấm, đối phương triển lộ sức mạnh kia. Đã vượt ra khỏi loài người võ đạo nhận thức phạm trù. Đây là thần lĩnh vực. Đừng nghĩ, cho ta buông hắn xuống. Vừa lúc đó, đất trời rung chuyển, chỉ thấy giữa bầu trời hàn quang lóe lên. Sau một khắc, Vương Dung thao túng thời không lực lượng, nháy mắt xuất hiện ở con kia to bằng ngọn núi tay bầu trời. Đồng thời tế lên, thiên thần chi kiếm. Đột nhiên một kiếm hướng về bàn tay lớn kia mạnh mẽ chém tới. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Bàn tay khổng lồ kia cũng bị thiên thần chi kiếm uy lực khủng bố một kiếm chém xuống một ngón tay. Trường kiếm đánh xuống chớp mắt, thậm chí phát sinh đánh chém thanh âm của kim loại. Bất quá Vương Dung trung quy vẫn là chậm một bước. Hào quang lóe lên, An Lộc Sơn đầu lâu rơi xuống đất. Mà hắn sắp chết linh hồn kể cả con kia ngọn núi giống như to lớn bàn tay. Dường như thủy triều xuống nước biển giống như vậy. Cùng co nhập thời không nơi sâu xa. Biến mất không còn tăm hơi. Vương Dung, thế giới con trai vẫn chưa thể chết ở trong tay ngươi. Linh hồn của hắn ta mang đi. Sớm muộn các ngươi còn sẽ có gặp lại ngày. Thiên, âm thanh uy nghiêm. Mênh mông cuồn cuộn. Mờ ảo bất định, từ thời không nơi sâu xa truyền đến. Chỉ có điều một cái chớp mắt, thiên, cái kia khí tức thật lớn. Kể cả An Lộc Sơn linh hồn toàn bộ đều biến mất không thấy. Thiên địa yên tĩnh, chỉ còn lại hạ gió lạnh ở trong thiên địa kêu khóc. Vương Dung đứng lặng ở núi nhỏ trên, vẻ mặt nhất thời biến đến âm trầm cực kỳ, mà Trương Thủ Khuê đứng ở phía sau. Sắc mặt đồng dạng khó coi cực kỳ. Hai cái người không ai từng nghĩ tới còn sẽ có biến hóa như thế. Thiên thần tổ chức thủ lĩnh dĩ nhiên sẽ vào lúc này xuất hiện. Cứng rắn sinh xì dầu ra An Lộc Sơn cũng đã tiêu tán linh hồn. Đưa hắn mang đi. Làm sao bây giờ? Nếu như An Lộc Sơn giống như Thái Thủy, một lần nữa thay cái thân thể quay đầu trở lại, vậy chúng ta tự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Một tiếng gió thổi lay động qua. Trương Thủ Khuê đột nhiên xuất hiện sau lưng Vương Dung. Trầm giọng nói. Không có đơn giản như vậy. An Lộc Sơn không phải Thái Thủy. hắn không có mạnh mẽ như vậy linh hồn, liền tính trời nghĩ để hắn sống lại cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu không, toàn bộ thiên thần tổ chức, chúng ta không có một người có thể giết chết. Vương Dung mở miệng nói, vẫn như cũ vẫn duy trì cực độ bình tĩnh. Toàn bộ thiên thần tổ chức, hắn giết qua đại tiên, thần quân đã không biết bao nhiêu, tự liền qua chữ lót cao thủ đều chí ít có 2 cái. Nếu như người người cũng có thể dễ dàng sống lại, vậy những thứ này người e sợ toàn bộ đều còn sống. Toàn bộ thiên thần tổ chức e sợ sớm đã khống chế thế giới. Căn bản không hắn cái gì cơ hội. Vương Dung thừa nhận trời mạnh mẽ, thậm chí so với Thánh Hoàng cũng có thể mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng cũng sẽ không mù quáng mê tin hắn. Ở Vương Dung trong lòng, thiên vẫn là người, mà không phải thần. Là người đã có người hạn chế, điểm này là tuyệt không sẽ cải biến. Vương Dung có thể khẳng định, chí ít một quãng thời gian rất dài, An Lộc Sơn là tuyệt đối không thể xuất hiện. Chỉ có điều trời đột nhiên nhúng tay, để cho trong lòng người rất không cam lòng thôi. Trương Thủ Khuê trầm mặc không nói, nghe được lời nói này, trong lòng rốt cục dễ chịu hơn rất nhiều. Chỉ cần An Lộc Sơn đầu một nơi thân một nẻo, như cũ bị rất lớn trọng thương, không thể lại giống như kiểu trước đây dễ dàng xuất hiện. Hắn cùng Vương Dung nỗ lực không coi là uổng phí. Chuyện này sau đó bàn bạc kỹ càng, trời quá cường đại, đó là Thánh Hoàng suốt đời kẻ địch, người mới vừa cử động quá mạo hiểm, chí ít ở trước mắt giai đoạn này. Chúng ta tạm thời còn chưa thích hợp cùng trời chính diện đối địch. Trương Thủ Khuê trầm ngâm chốc, lát, nhớ tới phía trước tình cảnh, đột nhiên mở miệng nói, làm là đế quốc lão tướng, đối với hơn 10 năm trước Thánh Hoàng xung kích thần võ cảnh. Ở Hoàng Thành phát sinh chuyện kia, Trương Thủ Khuê cũng không phải không biết gì cả. Trên thực tế, làm là đế quốc đứng đầu đại tướng quân, hắn bị lâm thời điều đi trở về kinh thành, tham dự vào hoàng cung thủ vệ, chỉ là quân tâm khó dò. Thánh Hoàng tâm tư cùng tính toán không là người ngoài có thể suy đoán. Trương Thủ Khuê tuy rằng bản thân trải qua trong đó, nhưng Thánh Hoàng cũng không có đem tất cả mọi chuyện đều nói cho hắn biết. Có rất nhiều chuyện đều là sau đó chậm rãi hiểu được. Thiên, cả thiên thần tổ chức cao nhất thủ lĩnh, thực lực sâu không lường được, liền năm đó thời kỳ tột cùng Thánh Hoàng đều đối với hắn kiêng kỵ tầng tầng. Vương Dung vừa rồi trực tiếp tựu vồ tới, nghĩ muốn từ trong tay hắn cướp giật An Lộc Sơn linh hồn. Thật sự là thái quá mạo hiểm, hiện tại nghĩ nghĩ, hắn còn vẫn như cũ cảm giác sợ không thôi. An Lộc Sơn sự tình ngược lại là thứ yếu, một bại tướng mà thôi. Mặc dù lần thứ hai sống lại, cũng khó có thể nhấc lên quá lớn gió sóng. Trái lại Vương Dung, làm là đại đường trụ cột cùng tinh thần thủ lĩnh, đối với toàn bộ đế quốc nắm giữ ý nghĩa không giống bình thường. Nếu như Vương Dung ra sơ suất gì, đối với ở toàn bộ thần châu dân tâm đều là rất lớn xung kích cùng chấn động. Hơn nữa thiên thần tổ chức tính toán rất lớn. Cứ việc giết chết một cái thái thủy, nhưng thiên thần tổ chức vẫn như cũ không nhúc nhích căn bản. Chỉ cần cái tổ chức này một ngày bất diệt, đối với ở toàn bộ thế giới tựu thủy chung là cái uy hiếp to lớn. Mà ngoại trừ Vương Dung, e sợ không có bất kỳ người nào có thể chống lại được thiên thần tổ chức. Yên tâm, ta biết chính mình đang làm gì. Tựa hồ biết Trương Thủ Khuê đang lo lắng cái gì. Vương Dung lắc lắc đầu, gương mặt bình tĩnh, rất nhiều chuyện mặc dù coi như lỗ mãng mạo hiểm, nhưng trên thực tế xa không phải như vậy. Trời xác thực rất mạnh, nhưng nếu như ta không có đoán sai, thực lực của hắn cần phải bị rất lớn hạn chế. Như lần thứ nhất lúc xuất hiện cường đại như vậy, công kích căn bản cũng không cách nào kéo dài. Nếu như hắn thật sự như vậy, thần thông quảng đại, không gì không làm được. Vậy chúng ta thậm chí cũng không có cách nào giết chết Thái Thủy cùng An Lộc Sơn. Vương Dung Thanh, âm hiện ra được vô cùng tĩnh táo. Thánh Hoàng có chuyện trước, đã từng ở Thái Hòa Điện Hậu Điện nhắc qua. Thiên, trên người có rất lớn thiếu hụt. Bản thể của hắn căn bản không cách nào xuất hiện ở Thần Châu. Cái này cũng là trời rất nhiều chuyện cần mượn danh nghĩa Thái Thủy cùng với Thiên Thần tổ chức đến. Tiến hành nguyên nhân, toàn bộ thế giới e sợ không có người so với Thánh Hoàng đối với trời càng hiểu rõ. Nếu như đây là Thánh Hoàng phán đoán, cái kia tuyệt không có sai, mà căn cứ câu nói kia, Vương Dung suy đoán ra rất nhiều tin tức, thậm chí đoán được trời cực hạn ở đâu bên trong. Điểm thứ nhất, Vương Dung xác thực tin trời cảm giác có hạn chế, không phải không gì không thể, càng không thể bao trùm toàn bộ lục địa thế giới cùng Thần Châu. Hắn rất có thể ở một số nhân vật then chốt, tỉ như Thái Thủy này chút người trên người để lại một số dấu ấn. Một khi bọn họ có chuyện, trời là có thể đúng lúc phát hiện. Này cũng có thể giải thích tại sao trời là tại chính mình đánh giết Thái Thủy cùng An Lộc Sơn phía sau không lâu mới xuất hiện. Điểm thứ hai, Thiên có thể thông qua phân thân ở nhân gian cất bước. Hắn cùng Thánh Hoàng giao thủ lần kia chính là như vậy. Hắn cũng có thể như vừa nãy như vậy, xuyên thấu qua vô cùng xa xôi không gian cự ly trực tiếp công kích, nhúng tay nhân gian sự vụ. Thế nhưng loại năng lực này có hạn chế, coi như là trời, không có khả năng vô hạn ra tay. Nếu như không phải là có loại cường đại này hạn chế, Thiên thậm chí đều không cần Thái Thủy cùng An Lộc Sơn, trực tiếp liền có thể lấy giết mình. Mạnh mẽ đến đâu sao sao, cũng phải có thể nhắm vào đối phương mới được. Nguyên nhân chính là suy đoán ra hai điểm này tin tức trọng yếu, Vương Dung mới dám mạo hiểm mạnh hơn, cùng trời chống lại, chắc chắc hắn giết không được chính mình. Mà sau đó tình huống cũng chứng minh, Vương Dung phán đoán là đúng. Thái Thủy cùng An Lộc Sơn kỳ thực chính là hắn trên thế gian tai mắt. Hai người này một chết, trời cần phải trong thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện. Vương Dung một mặt bình tĩnh nói. Phía sau, Trương Thủ Khuê kinh ngạc nhìn Vương Dung bóng lưng, thật lâu nói không ra lời. Bất quá rất nhanh, Trương Thủ Khuê trên mặt tự nở một nụ cười, trong lòng vui mừng không ngớt. Bây giờ Vương Dung từ lâu đại thụ trưởng thành, thành vì đế quốc một lớp bình phong. Hắn có thể ở trời xuất thủ trong thời gian ngắn ngủi, nghĩ đến nhiều đồ vật như vậy, đồng thời mặc dù đối mặt trời kinh khủng như vậy tồn tại cũng hung hãn ra tay, đồng thời toàn thân trở ra, bất kể là trí tuệ vẫn là dũng khí, cũng đã xa vượt xa thế gian tất cả mọi người. Vương Dung càng là mạnh mẽ, toàn bộ trung thổ cùng lục địa thế giới liền càng là an ổn. Đi thôi, trời sự tình tạm thời phóng một bên, kết thúc chiến đấu, tiếp đó, chúng ta còn rất nhiều sự tình cần phải đi xử lý. Mặt khác, bệ hạ cái kia một bên, cái này đại thắng tin tức cũng có thể thông báo hắn. Trương Thủ Khuê trầm giọng nói, hiện tại toàn bộ trung thổ băng tuyết bao trùm, hóa là một mảnh đóng băng thế giới, tất cả mọi người gặp phải cực lạnh uy hiếp. Bất quá so với giá lạnh, mọi người quan tâm nhất vẫn là Đông Bắc U Châu này chẳng sống còn chiến tranh. Toàn bộ trung thổ bách tính đều đang sốt sắng cùng bất an bên trong, ngóng trông lấy chờ cuộc chiến tranh này kết quả cuối cùng. Đông Bắc thắng lớn tin tức, cũng có thể nói cho bọn họ biết, lấy an dân tâm. Vương Dung gật gật đầu, một phát bắt được Trương Thủ Khuê. Thân thể loáng một cái, hai người cùng biến mất ở trong hư không. Phía sau, tuyết lớn mênh mông, che ngợp bầu trời, rất nhanh tựu ở trên đất lại hiện lên một tầng tuyết thật dày thảm. Trước tất cả chiến tranh dấu vết, kể cả An Lộc Sơn cuối cùng nổ ra đến cái rãnh to kia, toàn bộ đều bị tuyết đọng bao trùm, cuối cùng không dấu vết, tất cả thật giống như chưa từng xảy ra gì cả. Ao ao ao, tựu ở Vương Dung cùng Trương Thủ Khuê trở về phía sau không lâu, kèm theo một trận ụp ụp tiếng. Một con tuyết ưng từ mặt đất bay lên trời, cường mà có lực cánh vai phe phẩy luồng không khí lạnh. Một đường nương theo phong tuyết, có tựa như tia chớp cấp tốc hướng về kinh sư phương hướng mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.